Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522. Trong bóng tôi, chỉ có Tạ Mẫn Thận đi qua. Anh ấy là anh hùng bảo vệ gia đình và giữ gìn đất nước bóng lưng trong cuộc ẩu đả vừa nãy, và khuôn mặt cương nghị của anh ấy đều in sâu vào tâm trí Lâm Khinh Khinh. Muốn nhớ đến thì nhớ đến, bảo biến mất là biến mất. Về đến nhà, Lâm Khinh Khinh mở bản vẽ của mình ra, gọt một ngòi bút chì rồi bắt đầu vẽ suốt cả đêm. Dường như cô ấy không cần dồn hết tâm trí để nhớ lại những đường nét của Tạ Mẫn Thần, chỉ cần cầm bút lên là không thể ngừng lại. Nửa đêm, ánh đèn trong phòng ngủ của Lâm Khinh Khinh vẫn sáng. Lâm Khinh Khinh tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần vào tác phẩm của mình, ánh mắt, hành động và dáng vẻ của Tạ Mẫn Thần, ngay cả y hậu, đường chân tóc của anh ấy, đều được Lâm Khinh Khinh miêu tả vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Bàn tay của cô ấy giống như từng được thượng để hôn lên. Chân trời hửng sáng, cô ấy đã hoàn thành một tác phẩm. Ở trong phòng, Lâm Khinh Khinh vươn tay ra xoa nhẹ bức tranh. Anh giống như câu vồng, gặp rồi mới biết trên thế gian này thực sự tồn tại một người Tết đẹp như vậy. Cô ấy cắt giữ bức tranh lại, Lâm Khinh Khinh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì một khi trời sáng sẽ có người gọi điện đến thúc giục cô ấy ký hợp đồng. Trải nghiệm đáng sợ đêm qua của cô ấy giống như những trang sách, lật qua lật lại rồi không nhắc tới nữa. Ảnh thị Giang Tả, Vận Thư đứng trước công vây tay tiễn Tạ Mẫn Hành. Chồng, anh nhanh đi đi, tại sao em chưa vào công ty? Tạ Mẫn Hành không tự luyến mà cho rằng Vận Thư không vào công ty là vì muốn nhìn anh rời đi trước, cô vốn dĩ không có chút lương tâm nào. À, em đợi Khinh Khinh, hôm nay cậu ấy đến đây ký hợp đồng. Ký hợp đồng thành công, em kiếm được tiền rồi sẽ mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn. Đôi lúc Tạ Mẫn Hành thực sự rất hoài nghi, rốt cuộc anh có để Vận Thư phải khổ sở hay không? Mỗi ngày trong đầu cô gái nhỏ này chỉ toàn là tiền tiền tiền. Để cô đứng đợi một mình ở bên ngoài, Tạ Mẫn Hành không yên tâm, vì thế anh đã hỏi thẳng cô. Tiểu thư, em rất thiếu tiền sao? Lần này Vận Thư vẫn lắc đầu. Không, em đứng tên một biệt thự trị giá hơn 100 triệu tệ. Còn có một dinh thự cao cấp, thiếu tiền gì chứ? Trong lòng Tạ Mẫn Hành bổ sung, còn có một cao ốc mang tính biểu tượng. Em không thiếu tiền thì tại sao phải mong chờ hợp đồng của Lâm Khinh Khinh đến như thế? Vân Thư, chồng, anh không biết rồi. Em yêu công việc của mình, thân là một nhân viên tìm kiếm những ngôi sao có tiềm năng. Em phải cố gắng trở thành một nhân viên kỳ cựu. Em muốn có bao nhiêu tiền thì sẽ có bấy nhiêu. Nếu em không phấn đấu vì lý tưởng nghề nghiệp của mình, cuộc đời này sẽ không có mục đích và quá đỗi chán chường. Tạ Mẫn Hành nhìn cô gái nhỏ đang thao thao bất tuyệt trong ánh nắng ban mai. Khi nhìn Vân Thư, trên gương mặt anh luôn nở một nụ cười. Tổng giám đốc Tạ, tiểu thư, tớ đến rồi. Nhanh vào ký hợp đồng thôi. An Kỳ đã in xong hợp đồng rồi. Chồng, đi trước đi. Bye bye. Chiều nay đến đón em sau khi tan làm. Nói xong, Vân Thư kéo tay Lâm Khinh Khinh đi vào công của ảnh thị Giang Tả. Vân Thư đi vào với dáng vẻ vội vàng, cô chỉ sợ Lâm Khinh Khinh sẽ hối hận. Cách chương.